Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 96, toàn diện khai chiến. 2. Liền như là Vương Viện hiểu rõ như thế, Nala đối với bị xác thực nhận là địch nhân tồn tại. Từ trước tới giờ không lại nương tay, nàng xông vào trong đám người, ánh mắt kiên định nhìn lấy Vương Viện, con đường chính xác nói cho nàng. Nếu như không giết chết nữ nhân này hoặc là hủy bỏ năng lực chiến đấu của nàng, như vậy cuộc chiến đấu này bọn họ tỷ số thắng không hề cao. Lưỡi kiếm xẹt qua thân thể của địch nhân, máu tươi bắn tung tóe đi ra. Nala cũng không có lãng phí lực lượng đem những máu tươi này gạt ra. Một hồi liền toàn thân máu tươi nàng, không hề giống là cái gọi là thánh nữ, ngược lại càng giống là một cái ác long. Nhưng là Nala cũng không biết đi để ý hình tượng của mình. Nàng một tơ một hào lực lượng toàn bộ đầu nhập vào bên trong cuộc chiến đấu này. Mỗi một bước, mỗi một kiếm đều vô cùng chính xác. Cũng là vì lấy được thắng lợi trái cây. Về phần những bị đó nàng giết chết người, nàng vì đó ai thán. Cũng chỉ thế thôi, đạp ra chiến trường người đều nên có giác ngộ. Bản thân biết biến thành trong chiến trường một cỗ thi thể giác ngộ. Mặc kệ đối phương có không, nếu bước lên chiến trường, thân là mặt đối lập Nala thì sẽ không nương tay, cũng sẽ không cảm thấy mảy may áy náy. Cho nên nương tựa theo thực lực cường đại, Nala trở thành chiến trường chi long. Chết tại trong tay nàng người càng ngày càng nhiều, ngay cả ôm tín niệm Vương Viện đều run lên trong lòng. Liền phảng phất bị một cái to lớn ác long để mắt tới đồng dạng. Đối với Nala, Vương Viện còn muốn non vô cùng. Không cho phép ngươi ở phía trước tiến vào. Chết ở chỗ này đi. Thánh nữ điện hạ, Nhậm Đông Lưu đứng ở trước mặt Nala. Trên da tầng một đồ vật đen nhánh lưu động, để thân thể của hắn trong nháy mắt cao lớn rất nhiều. Mở ra to lớn miệng. Màu đỏ tươi đầu lưỡi lớn đưa ra ngoài, một đôi con mắt màu bạc bên trong lại tràn đầy tỉnh táo. Ở trên đầu vẫn còn có một cái sừng, sừng đằng sau có râu thịt đang ngọ nguậy. Đây là hắn từ cái nào đó thế giới lấy được ngoài hành tinh cộng sinh thể. Sau đó tại một cái thế giới khác cùng một loại nào đó tên là cường thực trang giáp binh khí sinh. Vật tiến hành dung hợp có được sinh vật thực trang. Bộ này sinh vật thực trang ẩn chứa có cực mạnh sinh vật bên cạnh quy tắc. Có thể tiến một bước phóng đại người sử dụng thực lực. Là số ít theo kịp thực lực hắn bảo vật. Mà Nhậm Đông Lưu bản thân hắn là có sẵn thần tính chảy ra ba lần được tới năng lực. Hoạt hóa, hoặc có lẽ là góc độ hoạt tính chuyển hóa. Chỉ thấy tại không khí chung quanh hắn đều tựa như trong nháy mắt biến thành có sinh mệnh đồng dạng. Rúc vào thân thể của hắn bên cạnh, căn cứ sinh vật thực trang mô bản tiến hành cải biến. Tại cái góc độ này hắn tiếp xúc hết thảy tử vật đều ở hoạt hóa. Trở thành huyết nhục, sau đó bị hắn khống chế. Dựa theo sinh mệnh kết cấu bắt đầu cấu tạo, trở thành hắn thân thể. Thậm chí một chút binh khí sinh vật đều ở bên cạnh hắn tạo ra. Tỉ như cuộn rút thành một đoàn phiêu phù ở bên cạnh hắn. Như là màu vàng con chuột cùng cá trình điện tống hợp thể đồng dạng sinh vật. Phía trên điện quang chớp động, dựng dục năng lượng khổng lồ, đồng thời càng ngày càng nhiều. Sau đó từ cái kia bên trong viên cầu, điện quang trụ phun ra. Loại này bị Nhậm Đông Lưu mệnh danh là lôi thần thú sinh vật. Là hắn căn cứ một loại nào đó điện chuột, cùng thu hoạch được ngoài hành tinh cộng sinh thể thế giới kia cái nào đó công ty phát điện cá. Trình điện, cuối cùng tăng thêm cái nào đó tràn đầy đại dương thế giới. Từ cái nào đó tự xưng là thần gia hỏa trong tay. Tranh đoạt một khỏa như là như cứt khẩu vị trái cây. Kết hợp cái này ba loại sinh vật sinh mệnh kết cấu. Hắn nghiên cứu ra lôi thần thú. Đại khí bị hắn hoạt hóa về sau. Liền cấu thành cái này từng cái lôi thần thú. Trừ cái đó ra, hắn còn nắm giữ rất nhiều sinh vật mô bản. Tỉ như đại địa khoáng thạch cùng lòng đất khí mỏ hoạt hóa về sau. hình thành đại địa bảo long thú, tiến một bước tinh luyện khoáng thạch hình thành máy móc bảo long thú. Chất lỏng hoạt hóa về sau hình thành bát chảo hải long. Các loại sinh vật mô bản dưới, Nhậm Đông Lưu một người chính là một cái quân đoàn. Đương nhiên bởi vì năng lực có hạn, hắn hoạt hóa quân đoàn chỉ có thể tồn tại chừng 3 giờ. Tại sau 3 tiếng, những chuyện lặt vặt này hóa vật đều sẽ quy về tử vật trạng thái. Đồng thời loại hành vi này sẽ khiến góc độ xung đột. Thân thể của hắn cần tiếp nhận góc độ hoạt tính chuyển hóa mà mang tới trùng kích. Bất quá Nhậm Đông Lưu có dự cảm, một khi hắn đốt thần hỏa, như vậy hắn đủ loại hạn chế liền sẽ tiến một bước giảm bớt. Mà hắn thời cơ đột phá liền ở ngay đây. Nhậm Đông Lưu ánh mắt chớp động, cái kia một mực đặt ở đỉnh đầu hắn Hứa Diệu đã chết. Hiện tại chủ thần thủ hạ đến cấp độ này, có năng lực như thế đốt thần hỏa người không nhiều. Hắn là trong đó cao nhất một cái. Nắm lấy cơ hội, chủ thần thế giới ủng hộ hắn lời nói, hắn có nắm chắc đột phá đến trước kia Hứa Diệu cấp bậc kia. Đi chết đi, nữ nhân, trở thành tấn thăng cầu thang đi. Nhậm Đông Lưu trong nội tâm hô, sau đó sai sử bản thân hoạt hóa vật quân đoàn công kích Nala. Điện quang chớp động, Nala trong tay Long Lân kiếm huy động không khí, hình thành tầng một thật dày phong chi vách tường bám vào trên thân kiếm. Nhất kiếm chém vào tại điện quang trụ phía trên, đem đánh tan, tán giật dòng điện đi vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Nala nhảy lên một cái, đem miệng phun hỏa diễm màu da cam khủng long chém vào thành hai nửa. Sau đó lại chặt đứt một bên từ máy móc quái vật ngực phun ra hai cái đạn đạo. Xuyên qua dư âm nổ mạnh, Nala ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Vương Viện. Nàng chế tạo năng lực rất thích hợp quần chiến, có chữa trị năng lực thủ đoạn địch nhân hung hãn không sợ chết. Tiếp tục dính câu năng lực viễn siêu thảo phạt đoàn đồng bạn. Trong lòng hiểu Nala không do dự, lại một lần nữa vận dụng hỏa diễm lực lượng. Sớm đã không có người sử dụng hô hấp pháp tại Nala trong miệng mũi rung động bắt đầu. Nala cảm giác sâu chuỗi chung quanh phiến thiên địa này. Giờ khắc này ngăn tại Nala trước mặt Nhậm Đông Lưu chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hàng năm ở bên trong nhiệm vụ du tẩu mang tới sinh tử giác quan thứ 6. Đang điên cuồng nhảy lên, phảng phất hắn sau đó một khắc sẽ chết đi đồng dạng. Loại cảm giác này vô cùng chân thực đến liền phảng phất đao đã trải qua dán tại ngươi trên cổ đồng dạng. Vô số suy nghĩ đang lưu động, nhưng mà hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi suy nghĩ. Nghe theo tự giác Nhậm Đông Lưu lựa chọn ngạnh kháng, sự vật chung quanh toàn bộ hoạt hóa, hóa thành bọc thép phụ thuộc đến trên người hắn. Không biết có phải là ảo giác hay không, Nhậm Đông Lưu giống như nhìn thấy Nala khóe miệng đã phủ lên vẻ mỉm cười. Còn không có đợi đến Nhậm Đông Lưu kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác được thân thể đau xót, cả người trong nháy mắt bể mấy trăm khối. Nala con đường chính xác không chỉ có riêng chỉ có thể cho mình chỉ dẫn chính xác, nàng cũng có thể cho người khác chỉ dẫn chính xác. Chỉ là cái này chính xác là có hay không chính xác. Vậy liền nhìn Nala, hiển nhiên trước đó Nala năng lực để Nhậm Đông Lưu sinh ra sai lầm trực giác. Hỏa diễm phương diện năng lực có thể làm cho Nala khống chế bất luận cái gì trải rộng hỏa diễm quy tắc sự vật. Nhậm Đông Lưu điều khiển chung quanh vật chất hoạt hóa phụ thuộc ở trên thân thể của hắn chính là muốn chết. Một khắc này bị phong cấm hồi lâu, kiếm thuật lại một lần nữa bị vận dụng. Ngàn vạn sự vật toàn bộ hóa thành nàng kiếm kéo dài, đem Nhậm Đông Lưu chém thành muôn mảnh. Nala vượt qua Nhậm Đông Lưu nát chi, vọt thẳng hướng Vương Viện, mà Vương Viện cũng kịp phản ứng. Vô số quang mang chớp động, hóa thành một chi quang chi tiễn bắn ra, rơi vào nát chi bên trong khối. Quang mang bộc phát, duy trì Đông Lưu hoạt tính. Bên trên bầu trời giống như cũng sáng lên điểm điểm tinh quang. Rơi vào trên đó, Nala không có đi quản những cái kia. Nhậm Đông Lưu năng lực quyết định hắn tại sinh mệnh trên đường đặc biệt cường đại. Mà loại này tồn tại đem chặt thành vài trăm khối dễ dàng. Nhưng muốn triệt để giết chết cũng hết sức gian nan. Tính mạng của bọn hắn cực kỳ lý trí ương ngạnh. Cùng ở tại trên người lãng phí thời gian. Còn không bằng giải quyết hết vấn đề chân chính. Nàng vận dụng hỏa diễm lực lượng thời gian cũng không nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.